Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, rốt cục xử lý nàng. Gian phòng bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng nước, rõ ràng rất nhẹ, nhưng tại Dạ Tu độc trong tai lại kinh người vang dội. Hắn yên lặng đem tờ giấy thu vào, ngón tay khoác lên cửa xuôi theo bên trên. Giữa ngón tay nhiều hơn một cây dài nhỏ châm. Bàn tay tung bay ở giữa, chậm rãi đẩy ra bên trong chốt cửa. Rất nhẹ, rất thanh âm rất nhỏ. Tại tiếng nước che giấu dưới, phảng phất im ắng, cho đến cửa phòng đóng lại. Hắn đi đến ngồi xuống một bên. Tiếng nước vẫn không có chốc lát dừng lại. Gian phòng bên trong nhiệt khí lượn lờ. Dạ Tu độc ngồi ở bên cạnh bàn. Ánh mắt rơi vào cái kia phiến rộng thùng thình bình phong bên trên. Không hiểu cảm thấy khô miệng khô lưỡi lên. Hắn hung hăng nhắm lại mắt. Vẫn không kềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ. Có thể so sánh với vừa rồi lúc vào cửa thời gian tận lực chậm dần động tác. Lần này, nhưng có chút khống chế không nổi âm lượng. Tiếng nước phút chốc dừng lại. Ngọc Thanh là con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngón tay nắm thật chặt, nàng bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía nơi bình phong, bên cạnh vị trí, tựa hồ bởi vì ánh nến chiếu rọi, ẩn ẩn có bóng người đang lắc lư, nàng ngực bỗng nhiên giật mình, vừa rồi nàng tắm rửa trước đó, quả thật là đã đem cửa cho buộc lên, lại có người vô thanh vô tức đi vào cửa. Ngọc Thanh lạc ánh mắt ngưng lại, ngón tay hướng về để ở một bên trên kệ quần áo chộp tới. Còn không đụng phải, gian phòng bên trong ánh nến đột nhiên vừa diệt, trước mặt lập tức đen kịt một màu. Ngọc Thanh lạc nhíu nhíu mày, còn chưa thích ứng ám sắc, ngón tay bỗng nhiên bị người đụng một cái, theo sát lấy, liền vang lên móc áo ngã ngửa trên mặt đất thanh âm. Ai? Ngọc Thanh lạc kinh hãi, trong lòng âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng, không có quần áo, trên người nàng nửa điểm che đậy vật đều không có. Muốn thế nào ứng phó loại này rõ ràng thoạt nhìn võ công cao cường người. Ngọc Thanh là cẩn thận đề phòng. Trên người mỗi cái thần kinh đều bị nhấc lên. Tay nàng ngón tay chậm rãi sờ về phía sinh ra kẽ hở. Đó là nàng cuối cùng có thể lợi dụng vũ khí. Nhưng mà, cánh tay nàng vừa mới ngả vào một nửa. Trong thùng tắm bỗng nhiên rơi xuống một bóng người. Cổ tay bị người hung hăng kềm ở. Bọt nước văng khắp nơi. Ngọc Thanh lạc vô ý thức kinh hô một tiếng, nhắm lại mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền cảm nhận đến bên hông mình bị người quặc ở. Chăm chú chống đỡ tại bên thùng tắm duyên, Ngọc Thanh lạc sắc mặt trong nháy mắt xám trắng, bỗng nhiên dùng đầu mình đi đụng hắn, có thể cổ nàng bên trên chợt thêm một cái tay, nàng toàn thân đều bị chế trụ, căn bản không động được mảy may. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm cái gì? Ngọc Thanh lạc nghiến răng nghiến lợi, người nọ là Đăng Đồ Tử hay sao? Không đúng, người này giống như rất rõ ràng nàng động tác kế tiếp là cái gì? Giống như rất quen thuộc nàng tựa như, a, Ngọc Thanh lạc còn không có muốn ra cái như thế về sau. Cánh môi bên trên bỗng nhiên chụp lên một đường ấm áp xúc cảm. Nàng ngơ ngác một chút, cảm giác quen thuộc vị đạo, quen thuộc nàng thân thể lập tức cứng ngắc. Ngọc Thanh lạc mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi, ta là ai? Muốn ta làm cái gì? Thanh Nhi, ngươi nói ta gặp lại ngươi. Muốn ta làm cái gì? Dạ Tu độc gần sát bên tai nàng. Thanh âm trầm thấp nguy hiểm. Ngọc Thanh là con ngươi bỗng nhiên biến lớn. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Tu độc. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện? Xuất hiện ở đây, làm sao có thể, trước mặt nàng người, tại sao có thể là hắn đâu? Dạ Tu độc cười lạnh, làm sao, gặp lại ta không cao hứng, biến thành lắp bắp. Ngọc Thanh lạc nghĩ yên lặng đào tẩu, nhưng thân thể bị hắn kiềm chế không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng lên đầu, cùng hắn rời đi một chút khoảng cách, nàng ánh mắt cũng dần dần thích ứng hắc ám, nhìn rõ ràng trước mặt nam nhân. Cũng nhìn rõ ràng hắn giống như lang ánh mắt cùng. Không đến mảnh vài bộ dáng. Ngọc Thanh lạc lại là hung hăng thở hốc vì kinh ngạc. Đập nói lắp dính hỏi. Ngươi chừng nào thì đi tới dân tộc Mông Cổ? Ngươi làm sao sẽ tìm tới ta? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi, trọng yếu nhất là, hắn hiện tại giờ phút này vì sao? Không mặc quần áo. Dạ Tu Độc bấm nàng cái cằm. Lại hung dữ bổ nhào qua cắn một cái. Đúng, chính là cắn. Cắn dị thường dùng sức. Cho đến cảm giác được trên đầu lưỡi xẹt qua một tia mùi máu tươi. Hắn mới tâm không cam tình không nguyện buông nàng ra. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy cánh môi phát hỏa cay cay. Có thể nàng cái gì cũng không dám nói. Cũng không dám động. Không nói nàng lúc trước không chào mà đi vốn là chột dạ. Huống chi nàng bây giờ liền bị hắn khống chế lại không nhúc nhích được. Nhất là cái kia ánh mắt. Lúc nào cũng có thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Nàng không phải không dành thế sự tiểu cô nương. Huống chi lý luận tri thức phong phú. Nàng rất rõ ràng. Ở loại tình huống này phát xuống sinh bất luận cái gì ngôn ngữ hoặc là thân thể xung đột. Tùy thời đều có va chạm gây gổ khả năng. Cho nên, nàng chỉ có thể nhỏ giọng. Ân cần mở miệng. Cái kia, nước có chút nguội mất. Chúng ta trước, đi trước bên ngoài nói chuyện a. Ngươi cảm thấy lạnh. Chỗ nào lạnh, bị nàng như vậy ôm. Nàng từ đầu đến chân mặt cọng tóc cũng là nóng cuồn cuộn. Bất quá, là có chút lạnh. Ta biết ngươi rất tức giận. Là ta không đúng. Ta giải thích với ngươi. Chúng ta nói rõ ràng nói chuyện. A, ngươi làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc còn chưa dứt lời. Liền bị hắn bỗng nhiên bế lên. Đi thẳng thùng tắm. Nàng mở to hai mắt nhìn. Vội vươn tay ôm cổ của hắn. Nghĩ lại nghĩ đến thân mình bên trên liền che lấp quần áo đều không có. Sắc mặt bạo nổ, bận bịu thấp giọng nói ra. Cái kia, quần áo, không cần, không cần. Chẳng lẽ hắn nghĩ dạng này cùng nàng nói chuyện phiếm hay sao? Ta lạnh, đợi chút nữa sẽ để cho ngươi nóng. Hắn nói chuyện, đã ôm nàng quấn ra sau tấm bình phong. Thẳng tắp hướng về một bên giường đi đến. Ngọc Thanh Lạc trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Sau một khắc, liền bị hắn toàn bộ đều vứt đến giường. Ngọc Thanh Lạc tại giường lăn một vòng. Thuận thế kéo qua chăn mền đắp lên trên người. Cảm giác không còn quang lưu lưu một cái. Mới chậm rãi thở ra một hơi đến. Có thể nàng khẩu khí này mới phun ra đồng dạng. Trên người chính là không còn. Chăn đắp hắn toàn bộ giật ra. Trực tiếp vứt xuống trên mặt đất. Uy, Ngọc Thanh Lạc ngón tay ngả vào đồng dạng, bị Dạ Tu Độc một lần nữa kéo lại. Một giây sau, trên người liền đặt lên một cái gánh nặng thân thể. Dạ Tu Độc, ngươi tỉnh táo một chút. Ngọc Thanh Lạc có ngu đi nữa, cũng biết nam nhân này giờ phút này muốn làm cái gì. Dạ Tu Độc cười lạnh, khép lại nàng hai tay cố định ở trên đỉnh đầu. Tỉnh táo cái gì? Ta nếu không phải là quá bình tĩnh. Cho đi ngươi thời gian để cho ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không thể sớm ngày xử lý ngươi. Để cho ngươi tâm không cố kỵ muốn đi thì đi. Ta sẽ để cho bản thân lâm vào dạng này cảnh địa. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có nói đi là đi. Ta lưu, tờ giấy. Nàng yếu ớt nói. Dạ Tu Độc từ nàng dưới cái gối rút ra tờ giấy kia. Cười càng ngày càng thâm trầm. Nói đến. Dọc theo con đường này nếu không có chương này tờ giấy một mực ở bên cạnh ta nhắc nhở lấy ta mình. Đã bị nhục nhã, ta nộ khí cũng sẽ không duy trì đến bây giờ. Ta nên cảm ơn ngươi. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Nàng cười khan một tiếng. Nhỏ giọng nói, ta không có nhục nhã ý ngươi. Dạ Tu Độc hừ lạnh. Không còn nghe nàng giải thích. Tay phải vung lên. Màn nhanh nhẹn rơi xuống, đỏ sóng quay cuồng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.